Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 647, cúp bắt vào tay mềm mại. Giờ khắc này, chim cánh cụt livestream người nam chủ trì kích động đến thanh âm cũng đang phát run. Tiếng Hán mới là đẹp nhất phát biểu. Không sai, đây chính là Lý Thiết Trụ ở Grammy lên tiếng. Cho dù đã lấy được gần như toàn bộ Tây phương giới giải trí công nhận cùng sùng bái, cái này tốt nhất người mới thưởng chính là chứng minh. Nhưng Lý Thiết Trụ cũng không có sùng bái Tây phương, càng không có quên sinh ra hắn nuôi nấng hắn này phiến thổ địa. Đây mới là chúng ta Trung Hoa cự tinh. Giờ khắc này, hắn là hoàn toàn xứng đáng cự tinh. Những thứ kia cho là quỳ liếm Tây phương có thể có được Tây phương ban cho nhân. Những thứ kia đầu gối dài căn nhân. Những thứ kia chê bai chính mình văn minh lấy lòng Âu thước nhân. Các ngươi lấy được tôn trọng sao? Các ngươi lấy được công nhận sao? 5000 năm nguyên viễn lưu trường văn hóa chỉ một nhà ấy không còn phân điếm. Nàng phải bị thế nhân ngửa mặt trông lên. Buồn cười nhất là những thứ kia thổi phồng Trung Hoa nữ nhân thông minh mà nam nhân ngu muội nhân. Trung Hoa nữ nhân nếu như thật thông minh lời nói, đã sớm đem các ngươi đánh rớt. Người nữ chủ trì tựa hồ có chút khó hiểu. Này hợp tác trầm ổn hơn nửa buổi tối lên. Chưa bao giờ nói qua giới lời nói. Thậm chí mới vừa rồi Lý Thiết Trụ đỗi Hán ngữ festival âm nhạc thời điểm, hắn cũng không có nói một câu. Liền vì không để cho tiết mục cuốn vào làng giải trí tranh đấu vòng xoáy. Thế nào đột nhiên liền điên cơ chứ? Sắc sắc thật thật điên rồi. Nếu như trước lưỡng đoạn vẫn tính là vì Lý Thiết Trụ chạm xe lời nói, phía sau câu này, liền đơn thuần mang hàng lậu rồi. Không phải chính hắn hàng lậu, mà là vì bột quyền sư môn kéo dài không ngừng đối Lý Thiết Trụ bêu xấu chê. Để cho rất nhiều người nhìn không đặng rồi. Người nữ chủ trì vội vàng tiếp lời đầu. Không để cho người nam chủ trì nói ra càng nhiều tranh cãi tính lời. Nàng nói, có một chút rất đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa. Tại sao ở Grammy hát tiếng Trung bài hát khen Trung Quốc văn hóa Lý Thiết Trụ, ngược lại sẽ bị Grammy cùng rộng lớn Âu thước các minh tinh ủng hộ? Bởi vì hắn tự tin tự ái tự cường. Chỉ có như vậy mới có thể thắng tôn trọng. Một lần nữa chúc mừng Lý Thiết Trụ. Lần đầu tiên Grammy chuyến đi liền lấy đến 2 tòa cúp. Để cho chúng ta mong đợi một cái giải thưởng. Tốt nhất thế giới âm nhạc chuyên tập thưởng. Lý Thiết Trụ sẽ còn cầm thưởng sao? Livestream trên màn ảnh đạn mạc cũng bạo phát ra dày đặc nhất năng lượng. Dày đặc xây đầy màn ảnh. Lý Thiết Trụ đáng đời hòa a. Từ không bái kiến tam quan như vậy chính nghệ sĩ. Biết ương mụ tại sao thật hắn chứ? Đây chính là vì cái gì Lý Thiết Trụ ở trong mắt của Tây phương là cự tinh. Làm chứng, một cái cự tinh sinh ra. Thế giới tốt nhất người mới. Ở Trung Hoa nhạc đàn người người kêu đánh. Là ai sai? Tiếng Hán mới là đẹp nhất phát biểu. Một bài kinh điển Trung Anh văn ca khúc. Ai còn có thể nghi ngờ thực lực của hắn? Hoàn mỹ sáng tác. Ta mẹ nó nhân đều nghe đã tê dần. Ngày hôm sau, Hán ngữ festival âm nhạc đem ở Đông Hải cử hành. Mọi người nhớ nhìn livestream a. Ha ha ha ha, phải nhìn, ta phải trước thời hạn nghĩ xong 800 tự tao lời nói. Đến thời điểm tốt phát đạn mạc. Khóa này Hán ngữ festival âm nhạc làm không tốt muốn tỷ lệ người xem nổ mạnh. Đầu chó, các ngươi phải đi oanh tạc Hán ngữ festival âm nhạc sao? Nếu không đây, đây chính là liền Grammy đều phải đuổi theo thế giới mạnh nhất festival âm nhạc. Cho nên, Thiết Trụ bài hát này rốt cuộc kêu tên gì? ...... Ta đoán kêu nụ hôn biệt ly. Lạnh đến để cho ta không cách nào nhiều yêu một ngày. Lạnh đến liền ẩn núp tiếc nuối. Vậy tại sao không thể để cho lạnh đi? Ngọa tào, chúng ta đều là gia nhân tạo. Mà ngươi là gia thật. Ở Lý Thiết Trụ nói ra tiếng Hán mới là đẹp nhất phát biểu sau, quốc nội lại có không ít người khinh bỉ bắt đầu chuẩn bị nhìn Lý Thiết Trụ trò cười. Bọn họ ngây thơ cho là Trung Hoa nhân sẽ mắng Lý Thiết Trụ tự đại. hải ngoại người xem thậm chí là Grammy cũng sẽ bất mãn Lý Thiết Trụ cuồng vọng cùng ngu muội. Nhưng bọn họ thất vọng. Quốc nội tự không cần phải nói. Ngay cả Grammy hiện trường các minh tinh cũng đang vỗ tay ủng hộ Lý Thiết Trụ. Mà ngoại quốc trên Internet cũng là ủng hộ chiếm đa số. Ngoại trừ ôm cực đoan suy nghĩ nhân, ai sẽ không thích tự tin dân tộc? Ở du quán bên trên, chê bai cùng mắng Đạn Mạc bị nghiền ép. Nơi này có không ít An Anh Pira người ủng hộ. Những người này không chỉ có sùng bái Lý Thiết Trụ âm nhạc tài hoa. Bởi vì lâu dài nghe Lý Thiết Trụ bài hát, nhìn Lý Thiết Trụ điện ảnh kịch cùng tống nghệ tiết mục, đã đối Trung Hoa văn hóa phi thường sùng bái rồi. Một giờ yêu chính mình văn hóa cự tinh, mới đáng giá bị Grammy như thế có khuynh hướng thích. Cho nên đừng nữa hỏi tại sao USA địa phương Á Duệ không có minh tinh. Bởi vì bọn họ giống như là không có căn thụ. Tiếng Hán rất khó, nhưng thật cường đại, mọi người có thể muốn giống chứ. Trung bây giờ hòa nhân còn có thể xem hiểu 2,5005 trước viết ở miếng trúc bên trên sách vở. Ta muốn không có ai sẽ cảm thấy An Anh Pira cuồng vọng. Bởi vì hắn thâm tâm yêu mến. Có người nói Trung Hoa nhân không có tín ngưỡng. Không, bọn họ tín ngưỡng trùng điệp suốt 5.000 năm. Ngược lại bên cạnh ta Á Duệ đều không thích Lý Thiết Trụ, người Tây Phương ngược lại thích hắn. Đây mới là Grammy, thế giới Grammy. Ta quá yêu này thủ ca khúc rồi. An Anh Pira đệ nhất thủ Anh văn ca khúc. Đợi đơn khúc đi ra, chúng ta đem hắn chống đi tới. An Anh Pira dậy tới xeo. What? Thật giống như lẫn vào cái gì kỳ quái đồ. Mà ở tiết mục hiện trường, kết khen Lý Thiết Trụ mấy câu. Bao gồm hắn đối với chính mình văn hóa nhiệt tình và mới vừa rồi bài hát kia ca khúc nguyên sang. Sau đó, nàng liền nghe được đến từ dưới đài các minh tinh nghi ngờ. Bài hát này kêu cái gì? Kết cũng nghi ngờ. An Anh Pira âm nhạc quá mỹ diệu. Ta lại quên hỏi tên bài hát. Cho nên, bài hát này gọi là Tech Me To Yo Hát sao? Ta cảm thấy được danh tự này rất chịu này. Đã trở lại chỗ ngồi Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên. Làm ra khẳng định trả lời. Bất luận tiếng Trung hay lại là Anh văn bản. Tên bài hát thực ra đều rất tốt đoán. Ái Lệ Anna không phải rất thoải mái nói. Ngươi lại thắng. Lý Thiết Trụ thực ra nghe hiểu được loại này đơn giản tiếng Anh. Dùng tiếng Hán trả lời. Ngươi nên nói hào nôn ngỗng Đức A Do. Ái Lệ Anna. Ngoặc kép chấm hỏi. Bên kia. Môi môi tự hào nói với Beyoncé. 5.000 năm lực lượng. Ngươi không biết gì cả. Khó trách Đào ca nói phải đem ta cải tạo thành tốt hơn ta. Thật là vinh hạnh a. Beyoncé. Tôm đặc A Phốc. Ngoặc kép chấm chấm. Kinh đô. Tần Đào còn ôm sẽ phát ra âm thanh mềm mại oa oa. Ngủ say xưa. Tay tại trên người oa oa sờ tới sờ lui. Trong mộng hắn đang dùng cường đại văn hóa lực lượng sửa đổi môi môi tỉ. Cái yếm loại này trang phục truyền thống. Mặc dù vòng không quá ở. Nhưng có thể gia tăng nàng văn hóa lòng trung thành. Dù là nàng quỳ dưới đất. Cũng nhìn tao nhã như vậy. Quách Đại Lân cùng Nhạc Vũ Bằng đạp ra Tần Đào cửa phòng. Hai người bọn họ mới vừa đi cửa cầm thức ăn ngoài. Cũng có Tần Đào một phần. Quách Đại Lân. Đào tử. Ngủ ngươi đại gia, đứng lên hưng phấn rồi. Oa oa, Đào tử, ngủ ngươi đại gia, đứng lên hưng phấn rồi. Nhạc Vũ Bằng dọa cho giật mình. Ngọa tào, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Hù dọa lão tử giật mình. Oa oa, ngọa tào, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Hù dọa lão tử giật mình. Trong mộng môi môi tỉ thanh âm đột nhiên biến thành các lão gia thanh âm. Tần Đào cũng dọa cho giật mình. Làm gì tử? Nhật mụ đem lão tử đi tiểu cũng hù dọa đi ra. Oa oa, làm gì tử? Nhật mụ đem lão tử đi tiểu cũng hù dọa đi ra. Tần Đào đem học lại oa oa khai quan đóng lại. Bỏ qua, sau đó đi phòng vệ sinh a đi tiểu. Cũng không liên quan đến môn. Mặc dù hắn không sánh bằng Thiết Trụ. Nhưng so với thái tử gia cùng lão đại trưởng. Nhạc Vũ Bằng cầm lên oa oa trêu ghẹo, nói, người đại gia, còn đang ngủ, chúng ta đều thấy Thiết Trụ cầm hai cái thưởng rồi. Người cũng không chú ý một chút. Tần Đào run lên, chú ý cái búa. Con chó kia viết chính là một bác. Phàm là đề danh thưởng hắn cho tới bây giờ không có ném qua. Lúc này khẳng định lại vừa là ba cái thưởng đồng thời cầm. A ô, hí, Quách Đại Lân, người cũng không chú ý một chút môi môi cầm thưởng chưa? Tần Đào đi ra, nàng giải Grammy có rất nhiều. Có bắt hay không cũng không đáng kể. Nhạc Vũ Bằng mở ra oa oa. Nàng giải Grammy có rất nhiều. Có bắt hay không cũng không đáng kể. Tần Đào lại đi đóng lại. Nhạc Vũ Bằng nói. Hắc, đồ chơi này thú vị a. Quay đầu ta cũng mua một cái. Quách Đại Lân, có ích lợi gì? Liền một repeater. Tần Đào, môi môi đưa cho ta. Để cho ta buổi tối mở ra ngủ. Cũng biết ta có hay không ngáy to rồi. Dĩ nhiên, ta cảm thấy được còn lại cách dùng tốt hơn. Tỉ như nó mỗi lần cũng sẽ hoàn mỹ lặp lại môi môi phát ra đủ loại thanh âm. Giống như đúc, tiếng thở dốc, tiếng khóc, tiếng mắng cũng có thể sao chép. Cái này thì rất tốt. Vốn là không có gì xấu hổ cảm môi môi. Bây giờ cũng hiểu được xấu hổ. Nhất là trong lúc nàng đến cao điểm thời điểm. Sách này có trợ giúp để cho nàng lĩnh hội sỉ văn hóa chân đế. Nhạc Vũ Bằng mặt béo khiếp sợ. Ngọa tào. Quách Đại Lân kích động lấy điện thoại di động ra. Ta muốn mua một cái. Ta nhất định phải mua một cái. Hay lại là Đào Tử biết chơi. Bây giờ nàng sẽ quỳ sao? Tần Đào. Động tác còn không quá tiêu chuẩn. Nhưng thái độ thật ngay ngắn. Ta rất vui vẻ yên tâm. Nhạc Vũ Bằng. Các ngươi làm gì nhỉ? Thật thần kỳ. Sau đó, ba người gì ra gì dầm đến ra cửa. Đi Quách Đại Lân căn phòng kế. Tiếp theo nhìn Grammy livestream cùng đi ăn cơm. Vừa vặn lúc này, môi môi bằng vào cardigan đạt được Grammy hàng năm ca khúc thưởng. Đây cũng là Grammy thập đại trọng yếu giải thưởng một trong. Hơn nữa, đây đã là môi môi những năm gần đây bắt được thứ 8 cái giải Grammy rồi. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, môi môi lãnh thưởng lúc lộ ra rất kích động. Nói rất nhiều rồi rất nhiều. Tối rồi nói ra, tối cảm tạ là bạn trai ta. Hắn để cho ta biến thành càng hảo chính mình. Hắn là một thầy giáo tốt. Nhạc Vũ Bằng cùng Quách Đại Lân cũng hâm mộ và ghen ghét mà nhìn Tần Đào. Làm sao dậy? Tần Đào ăn rau hẹ cái hộp. Ổn định nói, hết thảy đều là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Trước phải hoàn toàn đánh sụp đối phương chống cự ý thức cùng năng lực. Trước khuất phục lại nói. Không thể dùng man lực. Phải nhiều dùng chiến thuật. Vây ngụy cứu triệu. Không thành kế. Điệu hổ ly sơn. Ám độ trần thương. Vờ tha để bắt thật. Thiết trụ dạy ta. Người xem. Tùng Trúc Nhi vậy kêu là một cái phục phục thiếp thiếp. Trong màn ảnh. Tùng Trúc Nhi cho Lý Thiết Trụ sửa sang lại quần áo và kiểu tóc. Trong mắt tất cả đều là tinh tinh. Sở dĩ lại cho đến Lý Thiết Trụ ống kính. Là bởi vì lúc này bắt đầu ban hành thế giới tốt nhất âm nhạc chuyên tập thưởng rồi. Vài tên đến từ toàn bộ các nơi trên thế giới ưu tú ca sĩ chuyên tập vào vòng. Những thứ này chuyên tập lượng tiêu thụ cũng rất cao. Nhưng chỉ có Lý Thiết Trụ thịnh thế thiên đường phá chính mình văn hóa vòng lượng tiêu thụ kỷ. Lục. Lại đồng thời phá vỡ âu thước người mới chuyên tập lượng tiêu thụ kỷ lục. Phải biết, trước lúc này, âu thước người mới chuyên tập lượng tiêu thụ kỷ lục vẫn luôn là do âu thước nhân lũng đoạn. Cái này giải thưởng thuộc về Grammy vật liệu thừa. Cũng không quá trọng yếu. Nhưng cũng là Grammy A. Ban thưởng khách quý Italy truyền kỳ nữ ca sĩ Lola. Phổ Tây Ni, mở phong thư, nói. Với trong nội tâm của ta câu trả lời như thế. Chúc mừng Trung Hoa cự tinh An Anh Pira. Lý Thiết Trụ hơi choáng. Cơ giới đứng lên mang theo Tùng Trúc Nhi đi lãnh thưởng. Tùng Trúc Nhi một tay nâng một cái Grammy cúp có chút buồn rầu cúp bắt vào tay mềm nhũn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.